Mẹ! Vừa nhìn thấy tôi, từ từ lao vút ra. Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt hối hận nhỏ xuống bậc thềm đầy bụi. Bàn tay nhỏ xinh sờ mặt tôi, lau nước mắt cho tôi. Mẹ đừng khóc. Tim tôi đau thắt, tôi ôm cơ thể gầy gò vào lòng, nước mắt vẫn tuôn. Có một cô con gái như thế, sao tôi có thể khóc? Vì con, tôi phải kiên cường sống tiếp. Tôi nhẹ nhàng dỗ dành. Mẹ không sao, từ từ ngoan lắm. Mẹ, từ từ muốn có chú, từ từ không cần bố, chỉ cần chú thôi. Giọng non nớt trong veo, ẩn chứa nỗi mong đợi rụt rè từ lúc sinh ra, chỉ tôi mới cảm nhận được. Nó không cần bố, tại sao một đứa trẻ lại không cần bố? Trong khi lúc còn bé, ngày nào tôi cũng mơ có bố mẹ. Tôi gượng nụ cười. Được, mẹ sẽ tìm chú cho con. Nó vòng tay qua cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ tôi reo lên. Mẹ! Có nó, tôi không có tư cách yếu đuối, không có tư cách đắm đuối trong tình yêu. Nó cần một người bố có thể yêu thương bảo vệ nó. Từ từ, ngày mai chú sẽ đưa mẹ con mình đi chơi công viên được không? Chơi công viên? Thích quá! Lâm Quân Giật quả thực đã khiến tôi có một giấc mơ đẹp như hư ảo. Bây giờ đã tỉnh khỏi giấc mơ, lòng đã chết, anh ta cách tôi quá xa. Về đến nhà, tôi ra Từ Từ cho Liễu Dương nói. Mình cần đi gặp anh ta nói chuyện, chấm dứt tất cả. Liễu Dương hỏi. Đã quyết định rồi ư? Đúng, quyết rồi. Lúc tôi đi, Từ Từ mếu máo, khuôn mặt tròn nhăn nhúm, bàn tay bé bỏng túm chặt áo tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nó dỗ dành. Từ Từ ngoan, sáng mai mẹ đưa đi chơi. Nó vẫn không chịu nhìn tôi. Mẹ hứa, nhất định sẽ về thật sớm được không? Từ Từ lập tức nhoẻn miệng cười buông tay. Chương 19, thật lòng yêu em. Đêm đã khuya, thức ăn tôi chuẩn bị cho Lâm Quân Giật đã nguội cả, anh ta vẫn chưa về. Để giết thời gian, tôi mở tủ đựng băng đĩa định tìm xem, để xem lại bộ phim Thật Lòng Yêu Em. Trong tủ có rất nhiều đĩa phim, tìm mãi không thấy chiếc đĩa đó, nhưng lại vô tình phát hiện ra một chiếc đĩa VCD không tên. Bên trên ghi mấy ký hiệu bằng bút máy mực đen mà tôi không hiểu. Đang định trả lại chỗ cũ, đột nhiên có linh cảm mơ hồ, người tôi chợt lạnh. Linh cảm đặc biệt đó khiến tôi nôn nóng cho chiếc đĩa vào đầu máy, nhấn nút. Bên màn hình lập tức hiện ra cảnh tượng tôi đã dự đoán. Do đầu máy có độ phân giải cao nên rõ nét hơn nhiều, chân thực và thô hơn nhiều khi xem trên máy tính. Nhìn thấy rõ cảnh tôi chống lại anh ta, mặt đầy oán hận. Khuôn mặt đó, không khí xung quanh bỗng dưng bị trút sạch, hoàn toàn ngạt thở. Cô gái đó quả thực rất giống tôi, nhưng không phải là tôi. Tôi ngồi trên đi văng, trước mặt là một phiến hỗn loạn. Lẽ ra tôi nên sớm nghĩ, dù Lâm Quân Giật bệnh hoạn đến mấy, cũng không thể ghi lại cảnh xảy ra bất ngờ như vậy, càng không thể có chuyện đặt camera trong phòng ghi lại tất cả. Nhưng điều tôi không hiểu đó là, anh ta có thể bỏ công sức thiết kế đoạn video như thật đó để lừa tôi. Lâm Quân Giật thật đúng là bản sao của ông nội anh ta, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Hận ư, căm ư, ít nhiều cũng có, nhưng cái đó chẳng nghĩa lý gì. Ý nghĩa duy nhất là đây chính là thời cơ thích hợp để tôi rời xa anh ta. Anh ta không thể tiếp tục uy hiếp và trói buộc tôi cũng không muốn cho anh ta bất kỳ hy vọng cứu vãn nào. Đã dứt khoát thì nên dứt sạch, sau đó không mong chờ, vĩnh viễn không vương vấn. Khi Lâm Quân Giật trở về, tôi đang thẫn thờ ngồi nhìn màn hình TV đen ngòm trên tường. Vừa nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, anh ta vội vã hỏi dồn. Sao thế? Xảy ra chuyện gì ư? Tôi liền bật lại đoạn video vừa rồi, trên màn hình hiện ra tiết mục đặc sắc. Mắt rắn đanh, tôi lạnh lùng chậm rãi nói. Lâm Quân Giật, tôi đã quá coi thường anh, để làm tiết mục đặc sắc như thế, anh đã bỏ ra rất nhiều tiền. Bằng Vũ... Tôi không có ý lừa em, tôi thật lòng yêu em, tôi làm tất cả những cái đó cũng là để được bên em. Tôi hất tay Lâm Quân Giật đang muốn kéo tôi lại, tôi đứng phát dậy, nhìn anh ta bằng ánh mắt phẫn nộ. Anh yêu tôi, từ khi quen tôi anh đã làm những gì? Ép buộc, uy hiếp, bạo lực, lừa dối và tổn thương, tất cả chính là cái mà anh gọi là tình yêu. Mặt anh ta xám lại, hai bàn tay nắm chặt. Tại sao em chỉ nhớ tôi làm tổn thương em? Sao em không nhớ tôi yêu em thế nào? Em đã báo đáp tôi thế nào? Em có biết mỗi lần nhìn thấy em ngủ trong lòng tôi buồn thế nào không? Tôi rất sợ đêm hôm sau, người nằm bên cạnh em không phải là tôi. Đó là do anh tự chuốc lấy. Đúng, tôi tự chuốc lấy, biết rõ em là bông hồng gai mà vẫn muốn để trong lòng, từng phút từng giờ bị đâm chảy máu vẫn không muốn buông. Bị đâm chảy máu đâu phải mình anh ta, tôi thầm nghĩ nhưng lại không để lộ ra. Liễu Dương từng nói với tôi, nếu không muốn làm tổn thương người đàn ông yêu mình, đừng có yếu lòng, đừng có bộc lộ chút tình cảm nào với anh ta, bởi chỉ những dùng dàng vương vấn, sự quan tâm và xúc động bất ngờ bộc lộ đó sẽ khiến cậu phải trả giá, phải chịu đau khổ dày vò nhất. Một lần đau còn hơn nhiều lần đau. Tôi tát Lâm Quân Giật một cái thật mạnh. Lâm Quân Giật, anh là đồ bệnh hoạn, anh thích tự hành hạ mình thì đó là việc của anh, tôi xưa nay chưa từng muốn có bất cứ dính líu nào với anh. Nếu là đàn ông, xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cả cuộc đời này, tôi không muốn nhìn thấy kẻ điên khùng như anh. Lâm Quân Giật tái mặt, tay giơ lên nhưng lại hạ xuống. Tại sao tôi lại yêu một người như cô? Cô hoàn toàn không xứng. Tôi đẩy anh ta chạy ra khỏi nhà. Lần này anh ta không ngăn cản, đứng trơ trơ như tượng nhìn tôi bỏ đi. Trong giây phút cánh cửa khép lại, tôi thấy anh ta vẫn đứng yên, đăm đăm nhìn mặt tôi. Chiếc hộp hình trái tim bằng nhung đỏ trong tay anh ta rơi xuống sàn. Về đến nhà, tôi rời rã ngã xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để sau khi tỉnh dậy, sẽ làm lại từ đầu. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cảnh chiếc hộp trong tay Lâm Quân Giật rơi xuống sàn lại hiện lên. Anh ta thật sự muốn cưới tôi ư? Tại sao anh ta lại kiên quyết như vậy? Theo những gì tôi biết về anh ta tuyệt đối không phải hạng đàn ông coi hôn nhân là trò đùa, càng không cư xử không tính toán trước sau. Tại sao anh ta chịu sự sỉ nhục và gạt bỏ lòng tự trọng vì một người đàn bà đã có chồng như tôi? Rốt cuộc, tôi có điểm gì hấp dẫn anh ta? Cả đêm thao thức, tôi lần điểm lại từng chi tiết từ ngày quen nhau, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Mới sáng sớm, Ngô Hàng đã gọi điện, 8 giờ đợi hai mẹ con ở dưới tầng. Tôi vội vàng sửa sang cho Tư Tư, nhìn nó cười tươi như hoa đào, tôi hôn thật kêu lên khuôn mặt non nớt của nó. Những năm qua tuy khổ cực và gắng gỏi vì con, nhưng tôi không hề hối hận vì đã sinh ra nó, bởi vì trong người nó là dòng máu của anh. Chuẩn bị xong cũng hơn 8 giờ, tôi bế Tư Tư đi xuống cầu thang trong nụ cười chúc phúc của Liễu Dương. Vừa bước ra khỏi cổng chung cư, đã nhìn thấy Ngô Hằng đứng bên kia đường vẫy tay. Hôm nay anh mặc áo phông trắng, mái tóc chải gọn gàng, cặp kính cũng được thay mới. Tôi đang vẫy tay cười thì ánh mắt bị thu hút bởi chiếc BMW đen bóng. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, một phần cánh tay Lâm Quân Giật đặt trên đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng tàn tạ như vậy. Mái tóc rối, sắc mặt xanh xao, chiếc áo vest nhăn nhúm mặc hôm qua không còn cà vạt, mấy chiếc cúc đầu của chiếc áo sơ mi mở toang để lộ nửa khuôn ngực đầy mồ hôi. Lâm Quân Giật rít từng hơi thuốc, trên mặt đầy đầu mẩu tàn thuốc lá, đến chị lao công đứng xa cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nếu không vì chiếc xe hơi sang trọng kia, chắc anh ta đã bị mắng một trận vì ý thức công dân kém. Tôi cố giữ cho tim mình không đập loạn vì sự xuất hiện của anh ta. Tôi hướng mắt về phía Ngô Hằng, nhanh chóng bế Tư Tư qua đường đi đến đó. Lên xe, tôi không thể kìm được, ngoái lại nhìn Lâm Quân Giật, thấy anh ta nhếch mép cười, sau đó cửa kính xe từ từ kéo lên. Anh ta rồ ga phóng đi, để lại tiếng gió rít thê lương. Tôi nhìn lần cuối chiếc xe đã khuất, người tôi yêu, người tôi từng rung động, cuối cùng vẫn không thể là chỗ dựa cho tôi trong cuộc đời. Trấn tĩnh trở lại, mới phát hiện Tư Tư cũng đang nhìn về hướng chiếc xe của Lâm Quân Giật, mặt buồn thiu vẻ thất vọng. Ngô Hàng cười xoa mặt Tư Tư, hỏi có muốn đi chơi công viên không? Con bé cúi đầu mê mẩn cái nơi trên ngực, không nói. Tư Tư, chú Ngô Hàng hỏi con kìa. Con bé vẫn không nói, vẫn nhìn về hướng chiếc xe của Lâm Quân Giật vừa đi. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra người mà con bé thích chính là Lâm Quân Giật. Nó đã nói không cần bố, chỉ cần chú, chính là ý đó. Ngô Hàng, tôi do dự một hồi nói. Em xin lỗi, hình như Tư Tư không muốn đi. Đến chỗ vui chơi là thích ngay. Tôi cứ tưởng trẻ con dễ dàng bị hấp dẫn bởi những cái mới, dễ quên người, quên chuyện. Nhưng khi đến thế giới đại dương, thấy Tư Tư đi nhặt những vỏ sò, Quỳ trên cát cẩn thận xếp thành hình trái tim, lúc sau lại nhìn thấy nó ngẩng đầu nhìn những chiếc đu quay, ngây người dõi theo những đám mây. Tôi mới biết mình đã sai. Những hình ảnh lãng mạn khắc vào ký ức của tôi cũng bén rễ trong ký ức thiếu vắng tình cha của Tư Tư. Tư Tư! Tôi quỳ xuống bên nó ngoảnh đi không thèm nhìn tôi. Con sao thế? Giận mẹ à? Nó chỉ vào trái tim siêu vẹo bằng vỏ sò. Mẹ có thích không? Mẹ thích. Con bé nghe vậy vui hẳn lên. Chú nói đây là thứ chú muốn tặng mẹ, nhưng mẹ không thích. Con bảo mẹ cũng thích. Tôi đỡ nó dậy. Chúng ta đi cưỡi ngựa đu quay nào, chú Ngô Hàng đang chờ con. Con bé mím môi, nhìn đống vỏ sò trên đất, giận dỗi đá tung, sau đó không nói gì với tôi nữa. Khi Ngô Hàng đưa chúng tôi về nhà, tôi nói với anh. Cảm ơn anh đã có lòng, nhưng có lẽ Tư Tư không thích anh. Thế còn em định cứ sống một mình như thế sao? Em muốn gặp lại Trần Lăng, em muốn... Ngô Hàng ngắt lời tôi. Em vẫn còn yêu cậu ta. Chưa gặp lại, em không thể từ bỏ anh ấy. Một cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng, vốn dĩ không nên đi tìm dấu vết của nó. Nhưng tôi không thể kiềm chế khát vọng của mình, dù cho đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Trần Lăng, nhưng tôi vẫn muốn đứng xa nhìn anh một lần, ngắm nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt long lánh như sao của anh. Và muốn anh đang sống hạnh phúc như tôi hy vọng. Nếu anh đang sống hạnh phúc, tôi sẽ nói với anh, tôi đã lấy một người rất yêu tôi đang sống rất hạnh phúc. Tôi còn nói với anh, tôi có một cô con gái rất xinh đẹp, rất ngoan. Còn nếu anh vẫn đang đợi như tôi muốn nói với anh, tôi và Tư Tư thực sự rất cần anh, nhất là bây giờ. Những cánh đồng hoa cải bạt ngàn lướt nhanh qua, hoa vàng tươi dập dờn như sóng, bầu trời màu ngọc bích, điểm những đám mây trắng xốp như khói. Ngồi trên con tàu lao vun vút, khoảng cách tới với Trần Lăng càng ngắn, lòng tôi càng rối loạn. Trước mắt luôn hiện lên bóng một người đàn ông sầu muộn trong đêm khuya, lặng lẽ đứng bên thềm ga đăm đắm nhìn ra xa, khuôn mặt mập mờ, tôi không thể nhận ra. Anh không phải là Trần Lăng, Trần Lăng không có vẻ u hoài của một người nhìn thấu sự đời, không có vẻ thâm trầm, yêu nhã như vậy, bóng lưng cũng không cô đơn và tuyệt vọng như thế. Càng không phải là một Lâm Quân Giật cao ngạo lạnh lùng, một Lâm Quân Giật có nụ cười nhạo báng trên môi, một Lâm Quân Giật u uất khi kể về bạn gái. Anh là ai? Người tôi chờ đợi là ai? Tôi thật sự không có câu trả lời. Ôi, tạo hóa luôn đùa bỡn với con người, hữu duyên tương ngộ, vô duyên tương chi. Lần họp khóa này không được đầy đủ lắm, nhiều năm không gặp nên không khí có phần gượng gạo. Trong lúc mọi người tự giới thiệu về mình, tôi im lặng chăm chú nhìn về phía cửa ra vào, những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện mỗi lúc một nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thấy Trần Lăng. Tôi chờ đợi mong ngóng, mỗi lần cánh cửa mở ra, tim tôi lại hồi hộp nảy lên. Khi nhìn rõ người bước vào, tôi lại thất vọng cúi đầu. Anh không đến sao? Sau 10 năm, không dễ có cuộc gặp này, anh cũng không muốn đến, anh không muốn gặp tôi. Buổi liên hoan đã bắt đầu, nhưng anh vẫn chưa đến. Nhiều bạn đã say, anh vẫn chưa đến. Tia hy vọng cuối cùng của tôi cũng tắt. Nhìn về vẻ mặt thất vọng của tôi, Dương Na hỏi xung quanh. Các bạn, hôm nay Trần Lăng không đến à? Trần Lăng ư? Ồ đúng, từ đầu đến giờ không thấy đâu. Có người phụ họa, có người tò mò, có người nhìn tôi hỏi. Diêu Băng Vũ, cậu cũng không có tin tức của anh ta sao? Tôi băn khoăn lắc đầu, lặng lẽ uống tiếp cốc trà đã nguội. Xung quanh mỗi người một câu bàn tán sôi nổi, một cô ở bàn khác nghe thấy, nghển cổ nói với sang. Trần Lăng hả? Mấy năm trước mình có gặp anh ta. Tôi lập tức ngẩng đầu, chăm chú nghe cô bạn kể. Hình như anh ta đang sống rất khá ở Mỹ. Mỹ? Trần Lăng sang Mỹ ư? Một tia lóe lên trong đầu tôi rồi lại vút tắt khi tôi còn chưa kịp nắm bắt. Trần Lăng sang Mỹ à? Hèn gì không thể nào liên lạc được. Một người nói, tôi cũng không nhận ra là ai. Cô bạn lúc nãy đột nhiên nghĩ ra điều gì, vui vẻ hỏi tôi. Diêu Băng Vũ, bạn không gặp anh ấy ư? Trần Lăng cũng không liên lạc với bạn à? Liên lạc với tôi? Bề ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ừ, anh ấy bảo bị mất liên lạc với bạn, còn hỏi tôi làm thế nào để liên lạc với bạn. Tôi không thể nào giữ bình tĩnh, xúc động nắm chặt tay cô bạn nói. Bạn gặp anh ấy bao giờ? Lâu rồi, hình như là 5 năm trước, hồi đó tôi nói với anh ấy, tôi cũng không biết. Trần Lăng còn nhờ tôi hỏi giúp tin tức về bạn, tôi phải gọi cho rất nhiều người mới tìm được số điện thoại của bạn. 5 năm trước, nước Mỹ, một loạt từ ngữ tôi chưa từng gắn với Trần Lăng, lúc này đột nhiên xuất hiện khiến tôi liên tưởng đến số điện thoại nhìn thấy trong di động của Trần Lăng, liên tưởng đến mùa xuân bất chợt của chúng tôi. Anh đã nói, anh đến, chỉ vì câu nói của tôi, em nhớ anh. Anh đã nói, anh được người ta nhận nuôi, nhưng không nói là người đó sống ở Mỹ, càng không nói anh có một tiền đồ sáng lạn ở bên đó. Lâm Quân giật, ba chữ này đột nhiên cháy lên trong tâm trí tôi, một người bơ vơ không nơi nương tựa, từ nhỏ đến lớn trong cô nhi viện, một người là công tử nhà giàu, học kinh tế 10 năm bên Mỹ. Một người nhỏ nhoi, ước mơ lớn nhất là có một gia đình yên ấm, một người tài năng xuất chúng, cơ hồ coi người thường cả thế gian. Một người dịu dàng lương thiện, một người thâm hiểm cơ mưu, một người cười tươi như ánh nắng, một người cười lạnh như lưỡi gươm. Hai con người khác nhau như vậy, tại sao giống nhau đến thế? Tôi từng hoài nghi họ là anh em, do cảnh ngộ xô đẩy đi theo những con đường khác nhau nên tính cách khác nhau. Tôi cũng từng ảo tưởng họ là một, nhưng thực sự không có gì có thể gắn hai người với nhau. Tâm trí tôi đã bắt đầu rối loạn. Những từ 5 năm, nước Mỹ cứ quay cuồng trong đầu nếu hai người là một. Hàng loạt khúc mắc không tìm ra lời giải được sâu chuỗi lại khiến hơi thở nghẹn lại trong ngực tôi bật ra. Lần đầu gặp nhau, khi nghe tôi giới thiệu, anh ta lại cười mỉa mai như vậy. Bệnh dạ dày nặng như thế, nhưng cách một giờ lại đòi một cốc cà phê. Quần áo trong tủ, bài hát trên xe, bộ đồ ăn bằng thủy tinh trong nhà, bộ phim cùng xem trong lần đầu hẹn hò. Tất cả những chi tiết đó, tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, mới biết hình như tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng. Tôi đứng bật dậy, lao ra cửa, nghe tiếng mọi người gọi hỏi đi đâu. Nhưng tôi không ngoái lại. Lúc này tôi không thể nào suy nghĩ được nữa, chỉ có ý nghĩa duy nhất, tôi phải gặp anh. Ngồi trên tàu, cảnh vật vun vút lướt qua cửa sổ. Trong đêm tối tôi không nhìn rõ sắc hoa trên đồng cải, nhưng vẫn thấp thoáng cảm nhận cánh hoa lay. Những cảnh tượng mấy tháng qua hiện lên trong tâm trí tôi. Nếu cần giải thích hành vi điên khùng và bệnh hoạn của Lâm Quân Giật, chỉ có một nguyên do, đó là hận, hận vì yêu. Sự bất thường đầu tiên, anh đưa tôi đến căn hộ anh không thường lui tới, chỉ vì câu nói, Trần Lăng, em nhớ anh. Khi xông vào phòng tắm, anh nói không sai, nửa đêm tôi cởi quần áo trong nhà anh, hoàn toàn là thử thách sức chịu đựng của anh. Nếu làm ngơ, anh không phải là đàn ông. Anh dùng mọi thủ đoạn để tôi trở thành tình nhân của anh, còn hết lần này đến lần khác dọa bỏ rơi tôi bởi vì anh vẫn đau đớn trong lòng sự phản bội của tôi, nhưng vẫn yêu tôi. Hữu duyên tương ngộ, nhưng quá muộn. Đến hôm nay, tôi mới biết anh yêu tôi nhường nào, dù hận bao nhiêu, cũng không thể kìm nén nỗi khao khát tôi từ sâu trong lòng. Còn tôi chỉ nhìn thấy những bức ép của anh mà không nhận ra tôi từng bức ép anh vào đường cùng. Dù tưởng tôi đã có chồng, anh vẫn tình nguyện làm người tình vụng trộm của tôi. Khi anh không cầu mong gì hết, chỉ muốn cùng tôi tiếp tục giấc mơ chưa chọn, tôi đã làm gì? Tôi đã khiến anh tưởng rằng tôi đã lấy chồng, có con, có một cuộc sống hạnh phúc, đã sớm quên sạch những gì anh lưu giữ trong lòng. Hôm sinh nhật anh, trong chiếc hộp từ tay anh rơi xuống, chính là nhẫn đính hôn. Giằng co đấu tranh lâu như vậy, anh đã lựa chọn tha thứ, quyết định lấy tôi. Nhưng tôi... Ngồi trên tàu, bất chấp ánh mắt lạ lùng của những người xung quanh, tôi liên tục lau nước mắt không ngừng tuôn trên má, liên tục nhấn số điện thoại của anh. Di động anh vẫn chỉ vọng ra yêu cầu để lại lời nhắn, điện thoại ở văn phòng làm việc không có người nghe, hàng cây hai bên đường mang theo hồi ức lướt qua trước mắt tôi. Còn nhớ hoàng hôn một ngày hè, tôi đứng đợi Trần Lăng trước cửa nhà ăn, một bàn tay ấm ấm bịt mắt tôi bật cười, không ngờ anh lại thích cái trò trẻ con đó. Bắt nạt người, tôi cũng biết. Tôi cố tình nói thật ngọt ngào. Hiểu Dương, đừng đùa, lần nào anh cũng thế. Phản ứng của anh còn thú vị hơn tôi tưởng, 10 ngón tay anh cứng lại như xác ướp, hơi thở gấp, ngực phập phồng. Một lúc sau anh mới buông tay, đột nhiên ôm tôi. Nhớ anh, nghĩ tới anh, khó khăn với em như vậy sao? Lòng tràn trề hạnh phúc, tôi áp má vào lưng anh. Em nhớ, mãi mãi nhớ, anh ngốc thật, em đùa chút thôi, dù anh hóa thành tro em vẫn nhận ra. Bằng Vũ, giọng Trần Lăng không vui nhưng không to tiếng. Lần sau đừng đùa như vậy, tổn thọ lắm. Nhớ lại chuyện này, nước mắt tôi lại nhòe mi. Tôi thật ngu ngốc, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nhưng mỗi lần gặp lại, anh đều phải giới thiệu từ đầu. Anh là Trần Lăng, anh là Trần Lăng. Tôi cứ nghĩ, hình bóng anh đã khắc vào tim tôi, anh biến thành tro tôi cũng nhận ra. Nhưng tôi luôn không nhận ra anh, thật sự không lần nào nhận ra anh. Thật buồn, quá đáng buồn. Di động đổ chuông, tôi không kịp nhìn số máy lập tức ấn nút nghe. Alo, vâng. Một giọng nói chậm rãi vang lên, đập tan hy vọng của tôi. Xin chào, Diêu Băng Vũ phải không? Tôi là Âu Dương Y Phàm. Âu Dương tiên sinh, tôi muốn gặp Lâm Quân Giật. Anh có biết bây giờ anh ấy ở đâu không? Giọng trong máy rõ ràng không hài lòng. Diêu tiểu thư, đến lúc này cô cũng không cho rằng mình nên tha anh ấy sao? Tôi... Âu Dương ngắt lời tôi. Rốt cuộc phải thế nào cô mới hài lòng để ông cháu người ta từ nhau, Quân Giật hủy hôn với Nhã Tích? Tôi cũng vừa mới biết anh ấy là Trần Lăng. Biết rồi thì sao? Phản ứng của anh ta rất bình thường, chứng tỏ đã biết quá khứ của tôi và Lâm Quân Giật. Tôi... Âu Dương lại ngắt lời tôi. Cô muốn bù đắp hay là muốn cứu vãn? Diêu tiểu thư, chuyện của hai người tôi không nên nói, nhưng là bạn của Quân Giật, tôi muốn hỏi cô một câu. Năm xưa khi Quân Giật biết bố mình mắc bệnh ung thư từ phòng mổ đi xa, cô đã ở đâu? Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay, một tiếng nổ ầm bên tai tôi. Giọng phẫn nộ trong máy nói với tôi. Cô đang đi dạo với người chồng hiện nay, dùng răng lưu luyến dưới lầu phải không? Di động rơi, không chỉ giáng xuống mặt đất, còn giáng vào lòng tôi. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nghĩ đến lời nói của cô gái kia, thậm chí ngơ ngẩn, không hề nghĩ tôi về muộn như vậy, Trần Lăng sẽ lo lắng, sẽ đi tìm. Khi Trần Lăng nhìn thấy tôi và Ngô Hàng trong vườn trường, nhìn thấy chúng tôi giằng co dưới lầu, anh đã khóc bỏ đi, nhưng tôi lại nói dối anh là tôi đi dạo một mình, lòng anh sẽ thế nào? Trong nhà hàng châu Âu, nhìn thấy Ngô Hàng nắm tay tôi, tâm trạng anh ra sao? Anh hành hạ, uy hiếp tôi là rất nể tình. Nếu là anh, tôi nhất định bóp chết người đàn bà vô tâm đó. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Ung thư. Âu Dương Y Phạm có lần nói, tế bào ung thư đã di căn vào xương của bố Quân Giật. Thời gian đó chính là lúc Trần Lăng bỏ đi. Tôi nhặt điện thoại lên mới phát hiện, cú điện thoại của Âu Dương vừa rồi là gọi từ di động của Lâm Quân Giật. Không kịp suy nghĩ tại sao, tôi nhấn nút gọi lại, người nghe vẫn là Âu Dương Y Phạm. Âu Dương tiên sinh, làm ơn cho tôi gặp Quân Giật được không? Tôi muốn hỏi anh ấy vài điều. Anh ấy không muốn nghe, tôi cũng hy vọng cô đừng gọi lại nữa. Đợi chút đã, anh nói bố anh ấy bị ung thư, khi đó Quân Giật đang ở trong nước đúng không? Âu Dương thở dài trong điện thoại. Đúng, ông ấy không muốn làm khó Quân Giật nên vẫn giấu, đến khi biết không sống được mới bảo anh ấy quay về. Cô hiểu tâm trạng Quân Giật lúc đó không? Tôi hiểu. Tôi đã trợn mắt nhìn thấy anh ấy ôm đầu quỳ khóc trên đất. Cảnh tượng đó hiện lên bao nhiêu lần trong giấc ngủ của tôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu nỗi say dứt ân hận của anh. Những băn khoăn bất lực và mâu thuẫn giằng co của anh năm xưa thì ra không phải giữa hai cô gái mà là giữa tình thân và tình yêu. Nếu sớm biết anh đã có cuộc sống mới bên Mỹ, vì tôi mà anh đã rời xa người bố thương yêu, người ông tận tụy, vị hôn thê rất mực trung tình, thì tôi nhất định ép anh quay về. Bất kể dùng cách nào, nhưng tôi thực sự không biết. Khi Quân Giật quyết định nói ra sự thật, hy vọng cô hiểu và chờ đợi anh ấy quay về, thì cô đã bỏ đi, không một lời giải thích. Anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Cho dù thế nào, tôi cũng phải gặp anh, nói với anh một câu, tôi đã sai. Anh ấy ở đâu? Âu Dương hừ một tiếng, giọng lạnh lùng. Vậy cô ở đâu? Khi anh ấy chạy tìm cô khắp nơi, đứng đợi suốt đêm ngoài cửa, người thương xót anh ấy là Nhị Tích. Cô ở đâu? Khi anh ấy quỳ khóc trước ông nội, cầu xin được gặp bố lần cuối, người ở bên anh ấy là Nhị Tích. Cô ở đâu? Khi anh ấy mất người bố mà anh ấy yêu thương nhất, lúc đau khổ cùng cực, người an ủi anh ấy là Nhị Tích. Còn cô ở đâu? Khi anh ấy bất tỉnh trong bệnh viện, người ở bên chăm sóc anh ấy là Nhị Tích. Cô ở đâu? Khi anh ấy suy sụp nhất, người động viên anh ấy can đảm đối diện với tất cả là Nhĩ Tích. Bây giờ, bệnh dạ dày phát tác, người chăm sóc anh ấy trong viện là Nhĩ Tích. Cô ở đâu? Mọi chờ mong háo hức, mọi khát khao trong tôi đã bị những lời nói đó chôn vùi xuống vực thẳm tăm tối. Khi gặp lại Lâm Quân Giật, làm sao tôi có thể mở miệng nói, em yêu anh. Bệnh dạ dày phát tác, bây giờ anh ấy thế nào? Cô quan tâm làm gì? Chẳng phải cô đã nói không muốn ở bên anh ấy dù chỉ một phút. Bây giờ Quân Giật không cần cô nữa, tôi hy vọng cô vẫn nhớ những lời mình đã nói, vĩnh viễn không muốn gặp lại anh ta. Chương 20. Như thế là tội lỗi. Tôi đã đi hết bao nhiêu con phố, đến bao nhiêu bệnh viện, tìm tất cả các báo. Người trong công ty có thể hỏi thăm, tôi đều đã hỏi, vẫn không có bất cứ thông tin gì của anh. Người thưa dần, bóng tôi lan dần. Không ai cho tôi biết bệnh của anh nghiêm trọng tới mức nào, không ai cho tôi biết bây giờ anh đang ở đâu, làm thế nào để tìm được anh. Tôi cơ hồ nhìn thấy bóng Trần Lăng hớt hải chạy trên những con phố, cảm nhận nỗi đau khổ trong cuộc tìm kiếm và chờ đợi vô vọng của anh trong đêm, nghe thấy từng tiếng anh gọi. Diêu Bằng Vũ, em hãy quay về. Báo ứng, đây đúng là báo ứng, là nhân quả. Ông trời muốn tôi trải nghiệm sâu sắc nỗi đau tìm kiếm vô vọng một mình trong biển người mênh mông. Âu Dương Y Phạm nói đúng, những lúc anh cần tôi nhất, tôi lại không ở bên anh. Lúc ở bên anh, tôi lại liên tục làm tổn thương anh. Tôi đúng là bông hồng gai trong tim anh, đâm anh đến ứa máu. Nhưng tôi yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Anh yêu tôi, chưa bao giờ nhạt phai. Lần này chúng tôi quyết không để lỡ. Đêm khuya thanh vắng, tôi trở lại công ty không tìm thấy anh. Tôi chỉ có thể trở lại nơi chúng tôi mấy tháng bên nhau để hồi nhớ những ngày tôi không ghi vào ký ức, mong tìm được chút hơi ấm sót lại. Khi nhìn thấy Lâm Quân Giật dưới tầng lầu, tôi hoàn toàn cho rằng đó là ảo giác. Dụi mắt mấy lần, vẫn là anh, rất rõ ràng, khuôn mặt tiểu tụy, chiếc cằm nhìn nghiêng càng nhọn. Anh không nhìn thấy tôi, bởi vì lúc đó anh đang dựa vào chiếc xe đua màu trắng hôn Lâm Nhĩ Tích. Bao nhiêu lần hình dung gặp lại Trần Lăng, bao nhiêu lần mơ thấy gặp nhau trong cảnh bẽ bàng. Nhưng không ngờ, hiện thực còn tàn khốc hơn trong mơ. Mỗi lần Trần Lăng hôn, tôi đều nhắm mắt, cảm nhận chất men say lịm của tình yêu. Bởi vì trong lòng tôi, ham muốn thể xác có thể nhất thời mất kiểm soát, nhưng sự tiếp xúc của đôi môi, sự vấn vít của lưỡi chính là giao hòa của hai tâm hồn, của hai trái tim. Không muốn nhìn nụ hôn say đắm của hai người, nhưng ánh mắt tôi như bị vật gì níu lại, không thể nào di chuyển. Rất muốn quay người bỏ chạy, coi như giấc mơ nực cười, nhưng vừa choạng vạng lùi một bước, hai chân đã mềm nhũn không thể nhúc nhích. Muốn lao đến nói với anh tình yêu và nỗi nhớ, cũng muốn lặng lẽ bỏ đi để anh sống với hạnh phúc mới bắt đầu, nhưng quả là sự lựa chọn khó khăn. Nụ hôn ngắn hơn nhiều so với dự đoán, nó kết thúc khi tôi sắp rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Khi công trình hoàn tất, chúng ta sẽ quay về. Rất may, không thấy Lâm Quân Giật thở mạnh, giọng nói vẫn rõ ràng chậm rãi. Nếu không có lẽ, chút sức lực cuối cùng để tôi giữ cho mình, đứng vững cũng không còn. Anh dừng lại đúng 10 giây mới nói tiếp. Kết hôn. Kết hôn. Một tiếng nổ thật lớn rung chuyển bên tai, cả thế giới quanh tôi sụt lún. Nhìn thấy Lâm Nhĩ Tích nép vào anh, tay ôm anh, đầu gật gật, mọi chấn động tiêu tan, tôi sững sờ chết lặng. Lâm Quân Giật khẽ vỗ vai Nhĩ Tích, dịu dàng nói. Em thật sự không hối hận ư? Em luôn tha thứ cho anh, lẽ nào không thấy tủi thân? Không đâu, em thường nghĩ, ngay cả anh không yêu em, cũng khiến em rất vui. Nhĩ Tích, đó là hai chuyện khác nhau, bây giờ em có thể bao dung, nhưng không có nghĩa sau này vẫn có thể. Sớm muộn, em sẽ chán ghét một quan hệ không có lửa đam mê. Tình yêu và đam mê có thể kéo dài bao lâu? Hôn nhân không phải dựa vào đam mê để duy trì suốt đời, mà phải dựa vào sự hiểu biết, chia sẻ, cảm thông và nương tựa vào nhau. Tình yêu dữ dội chỉ mang lại đau khổ, chỉ có tình cảm giao hòa như nước mới là mãi mãi. Giọng nói của Lâm Nhĩ Tích thật trong trẻo, đến độ đủ gột rửa tâm hồn người khác. Tôi lùi lại một bước, tôi chỉ gây đau khổ cho anh. Bây giờ anh đã nhổ được chiếc gai trong tim, cớ gì tôi lại làm đau anh lần nữa. Lâm Quân Giật bối rối né tránh ánh mắt tràn trề hy vọng của Lâm Nhĩ Tích. Đúng lúc anh ngoặt mày lại, nhìn thấy tôi lúc này đã không kịp tránh. Đôi mắt thâm trầm của anh đỡ mông lung, có ánh sáng, nhưng lại vụt tối, thâm u, cuối cùng trở lại vẻ giễu cợt vốn có. Diêu tiểu thư, quả là tận tụy khác người, muộn thế này vẫn đến công ty. À, tôi... Không biết nói thế nào, liếc sang Lâm Nhĩ Tích một phút trước còn tĩnh lặng như nước, bỗng trở nên căng thẳng. Tôi mới dần dần hồi phục lý trí. Tôi đến thu dọn vài thứ. Lâm Quân Giật cau mày nhìn đồng hồ cười khẩy. Diêu tiểu thư thật là biết tranh thủ thời gian. À, vâng, cảm ơn. Anh mím môi, mắt chuyển sang Lâm Nhị Tích, vỗ vai dịu dàng nói. Không phải em muốn về khách sạn ư, ta đi thôi. Vâng. Giọng Lâm Nhị Tích thật êm, đến nỗi khiến tim tôi như tan chảy. Tôi đứng ngay nhìn Lâm Quân Giật lên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt anh mỗi lúc một xa mờ. Đến khi chiếc gương đã thành một đốm sáng, thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi tôi không thể đứng vững, sụp xuống đất khóc thầm. Em yêu anh, Trần Lăng, em yêu anh biết không? Một mình run rẩy trong gió lạnh, tôi thổ lộ những lời mãi mãi không ai nghe thấy. Không thể không thừa nhận, người tạo nên Lâm Quân Giật chính là cô ta, một cô gái biết yêu, yêu một cách đầy lý trí. Nếu những năm qua, người ở bên cạnh anh là tôi, thì có lẽ anh vẫn chỉ là Trần Lăng, một người đàn ông bình dị, vất vả, lo toan cho gia đình. Tôi đứng dậy mỉm cười, tự nói với mình. Tôi không hối hận vì năm xưa đã chia tay anh, bây giờ cũng thế. Yêu anh, tôi nguyện không bao giờ làm anh khó xử, để anh vững tâm lựa chọn hạnh phúc của mình. Mặc dù khi cười, nước mắt vẫn tuôn. Lặng lẽ vào căn phòng đó, ngồi trước bàn làm việc của anh, vẫn còn cảm thấy hơi ấm của anh đâu đây. Kính cửa sổ trên tường vẫn trong suốt như thế, từ vị trí này có thể nhìn thấy bàn làm việc của tôi. Tại sao phải khổ như vậy? Trong những ngày qua tôi không biết anh là ai, anh luôn biết rõ tôi, nhìn nhau trong gang tấc mà xa cách ngàn trùng, đau khổ biết bao. Khi anh nhìn tôi, nhất định lòng đầy cay đắng không thể nói ra. Tôi mở ngăn kéo phía tay phải gần anh nhất, bên trong là hồ sơ của tôi, trong ảnh tôi cười thật rạng rỡ. Trên tập hồ sơ là một trái tim bị đập vỡ, dù đã được cẩn thận ghép lại, vẫn nhìn rõ nét nứt. Trái tim đã bị tôi đập nát như tình, anh vẫn trân trọng lưu giữ ở nơi gần anh nhất. Nước mắt tuôn như mưa, nhưng không xối được sự hối hận và đam mê. Còn nhớ có lần anh nói, chuyện này xin lỗi hoặc giải thích đều vô dụng, giống như cốc thủy tinh, đã vỡ rồi, có cũng không thể cứu vãn. Lúc đó, tôi tưởng anh muốn nói tới cái đêm điên loạn kia, nhưng hôm nay mới hiểu anh muốn nói tới những tổn thương tôi gây cho anh. Anh không hy vọng tôi giải thích hay xin lỗi, cũng không mong tôi có thể cứu vãn cuộc tình của chúng tôi. Hy vọng duy nhất của anh chính là tôi có thể cho anh một chút hơi ấm, dù chỉ một đêm. Nếu là những năm trước, sự si mê đó tôi hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng sau bao năm đau khổ, anh vẫn si mê như vậy, thì quả thật rất hiếm hoi. Cứ nghĩ những lời hứa năm xưa đã nhạt theo thời gian, chỉ có mình tôi ngốc nghếch đợi chờ. Nhưng hôm nay nhìn lại mới biết, anh luôn đứng sau tôi, chờ tôi ngoái lại. Điều duy nhất tôi có thể đền đáp cho anh là ra khỏi vòng làm việc của anh, thu xếp đồ của mình rồi rời khỏi đây. Đúng như tôi nói, vĩnh viễn không nên gặp lại. Tiếng mở cửa bất ngờ từ phía sau làm tôi giật mình, đồ trong tay rơi tung tóe xuống sàn. Một bàn tay quen thuộc giúp tôi nhặt ống bút, cẩn thận đặt lên trên bàn của tôi. Từ đầu, tại sao tôi lại không chú ý đến bàn tay anh? Đây rõ ràng là bàn tay của Trần Lăng. Lâm... Hai chữ tiên sinh nghẹn ứ trong cổ họng, rõ ràng tôi đã đưa ra quyết định, nhưng sau khi gặp anh, tôi lại không thể nói nên lời. Anh không nói gì, quay người đi xa. Khoảng một phút sau, anh quay trở lại, tay cầm chìa khóa xe. Tôi đưa em về, lần sau đừng đi lang thang một mình lúc đêm khuya. Lòng bỗng nóng bừng, rất muốn hỏi anh. Anh quay lại công ty có phải vì em? Cũng rất muốn nói. Trần Lăng, em nhớ anh, em yêu anh. Nhưng tiếc là, đối với một người đàn ông nửa tiếng trước vừa quyết định làm lễ cưới với vị hôn thê, câu em yêu anh đó rõ ràng sẽ đẩy anh vào giữa hai dòng nước. Biết rõ hai chúng tôi không thể cứu vãn, nói một câu làm khó anh như vậy phòng ích gì. Không cần, tôi tự gọi xe về. Thu xếp đồ đạc, cũng thu xếp xong tâm trạng rối ren, tôi lặng lẽ đi ra phía cửa. Định bỏ đi như thế sao? Anh ngoảnh mặt sang một bên cười đau khổ. Không muốn nói gì ư? Xin lỗi. Đây có lẽ là câu duy nhất tôi còn tư cách nói với anh. À, còn nữa, chúc mừng. Vừa rồi tại sao lại khóc? Anh đứng chắn trước mặt tôi, tiếng sập cửa khiến tôi giật nảy mình, túi đồ trong tay lại rơi xuống nền. Đây chính là tình yêu, không có sự lý trí và tính toán nào nhanh hơn sự rung động bất chợt. Khi trái tim đã rung, mọi logic gì đều không tồn tại. Chút sức lực cuối cùng của tôi đã cạn kiệt, nhưng tôi vẫn cố giữ nụ cười, quay đi làm như không biết. Anh nắm cánh tay, kéo tôi đến trước mặt hét lên. Tại sao lại sụp xuống đất khóc đau đớn như vậy? Tôi nợ em chăng? Tôi phụ em chăng? Chạy đến trước mặt tôi phô ra đau khổ gì kia? Xin lỗi, tôi đã sai, tôi không ngờ anh nhìn thấy. Người anh chợt cứng đờ, ngực phập phồng như sóng. Siêu Băng Vũ, tại sao tôi có thể hiểu mọi chuyện, nhưng mất tới 20 năm vẫn không thể hiểu nổi lòng em? Việc gì anh phải hiểu lòng tôi? Tôi cắn chặt môi, không để khóc thành tiếng. Lâm tiên sinh, anh muốn thế nào? Lúc trước chẳng phải anh đã quyết định lấy cô ấy rồi sao? Ánh mắt Lâm Quân Giật cháy lên như muốn thiêu đốt tôi, ngón tay trống như lún vào cánh cửa. Nếu tôi nói với em, tôi là Trần Lăng, người đã bị em vứt bỏ mấy năm trước. Nếu tôi nói những năm qua, không lúc nào tôi không nhớ đến em, thì chúng ta có thể tiếp tục không? Tôi cắn chặt môi, sợ mình buột ra thốt lên ba tiếng em yêu anh. Sợ khi nói ra rồi, tôi sẽ không thể rời xa anh. Nhìn vẻ bình tĩnh của tôi, anh từ từ buông tay, ánh mắt từ khao khát biến thành phẫn nộ. Em đã biết, em đã sớm biết tôi là ai phải không? Trần Lăng, em xin lỗi. Nhìn nụ cười cay đắng trên môi anh, trái tim tôi tê tái. Tôi yêu anh, không bao giờ muốn làm tổn thương anh, nhưng cuối cùng lại khiến anh mình đầy thương tích. Anh hất tay tôi. Tại sao tôi lại vì một người vô tình như em mà quẳng đi chút tôn nghiêm cuối cùng của mình? Em xin lỗi. Tôi không thể kiềm chế tình cảm như nước vỡ bờ lao đến ôm lấy anh. Trần Lăng, em biết em đã phụ anh, em nợ anh. Anh muốn em làm gì để bù đắp cho anh? Vậy hãy dùng cả đời em để bù đắp. Anh siết chặt lấy tay tôi, hai tay nâng mặt tôi lên hôn thật mạnh. Ham muốn vừa bùng lên đã thiêu rụi tất cả. Nụ hôn của anh tham lam điên cuồng, tôi ngất ngây hưởng ứng, cho đến khi cả hai không kiềm chế được, khao khát bị dồn nén quá lâu. Những nụ hôn làm tôi mụ mị, tất cả đều biến thành tự phát. Hai tay tôi cuốn chặt cổ anh từ lúc nào, ngửa mặt dán vào anh nói. Trần Lăng, em nhớ anh. Tôi cảm nhận cơ thể anh căng cứng, ngực phập phồng thở hổn hển, nhớ tới lời anh. Trong người anh có một vết thương đau hơn, lòng tôi xe thắt. Cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, tôi hôn lên ngực anh, chỗ trái tim đang đập thình thịch. Chỗ này còn đau nữa không? Băng Vũ. Giọng anh khàn đặc, cổ họng run run, anh làm tim tôi rung lên, nếu không nằm dưới bàn tay anh, có lẽ nó đã bật ra ngoài. Tôi khép mi, không dám nhìn ham muốn đang cháy trong mắt anh, nhưng vẫn thấy vào ngực anh phập phồng trước mặt. Hơi thở mạnh của anh thổi bay những sợi tóc xõa trước mặt tôi, làn hơi nóng hổi càng áp gần. Đừng nói là em không quyến rũ anh. Sao? Tôi hồ nghi mở mắt, chạm vào bờ môi mềm. Nỗi đau, nỗi nhớ tích tụ bao năm, những nụ hôn không thể nào thỏa mãn khao khát của cả hai. Anh luồn tay ra sau, thành thạo kéo khóa váy tôi, lướt trên da thịt. Chiếc váy rơi xuống sàn, tựa lưng vào bức tường giá lạnh, máu nóng trong người nguội đi chút, cơ thể bồng bềnh của tôi coi như tìm thấy một điểm tựa. Trần Lăng. Anh đã nghe thấy tiếng gọi khô chát của tôi, nhìn thấy vẻ mê loạn trong mắt tôi, hai thân thể dán vào nhau, hai trái tim áp vào nhau, không còn khoảng cách nào nữa. Khi da thịt kề sát, tôi mới phát hiện làn da anh không chỉ mềm mại như tôi nhớ, mà còn nóng như lửa. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao Trần Lăng như nước, còn Lâm Quân Giật như lửa. Sự bình tĩnh và mong đợi dài lâu đều sẽ cháy rụi. Tình yêu nồng nàn qua bao rằng xé giữa yêu và hận đều biến thành lửa. Khi hai trái tim chạm nhau, hai da thịt cọ sát, hai tâm hồn phá đập, bất kỳ ai cũng không thể êm đềm như nước. Ánh sao ngoài cửa sổ sáng rực như lửa, một vệt sáng chói vạch đường cánh cung trên bầu trời. Có một ngôi sao băng. Tôi mãn nguyện nhắm mắt. Tình yêu cũng giống như sao băng, chỉ cần sáng chói trong khoảnh khắc là đủ. Anh kéo ra vật cản cuối cùng trên cơ thể tôi, mơn trớn vành tai tôi. Em có biết ánh mắt em cám dỗ thế nào không? Mỗi lần em nhìn anh qua cửa sổ, anh chỉ muốn kéo em ngay vào. Thật sao? Tôi tỏ vẻ quá đỗi ngạc nhiên. Giả bộ thế nào cũng vô ích, chỉ cần đối diện với em, lý trí của anh lại biến mất. Chính anh cũng không tin nổi, anh có thể cưỡng bức em như một con thú vậy. Hối hận rồi phải không? Hối hận, vô cùng hối hận. Tôi nhắm mắt, không nhìn thấy nét mặt anh, chỉ nghe tiếng anh khẽ cười. Nếu biết cảm giác đó tuyệt vời như thế, anh đã làm việc đó sớm hơn. Nhớ lại những tiếng rên rỉ mãn nguyện của anh hôm đó, mặt tôi nóng ran. Nếu hôm đó biết là anh, sao tôi lại phản kháng? Nếu biết đó là anh, sao tôi lại phải mâu thuẫn? Nghe tiếng váy áo rơi xuống sàn, mắt tôi càng khép chặt, chờ đợi anh. Nhưng anh để tôi chờ đợi, môi và lưỡi vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của tôi, cảm giác đó quá huyền diệu. Tôi không thể kìm được, vội vã mở mắt, kề cận là khuôn mặt cương nghị, đường nét rõ như tà của Lâm Quân Giật, đôi môi mỏng hơi lạnh lùng, đôi mắt đen sâu vời vợi. Anh đúng là người đàn ông tôi chờ đợi bao năm, sao nhìn vẫn không thật giống. Có đúng là anh không? Đến giờ em vẫn không dám tin. Anh nhếch mép nụ cười mê hồn. Hai chúng ta có thể dễ dàng gặp lại, thật không dễ. Đã qua không biết bao đêm mất ngủ, anh mới đợi được đến ngày này. Đúng là anh, tôi ngẩng đầu ngoan ngoãn gục lên vai anh, để anh đi vào trong tôi, tận hưởng những kích thích cuồng nhiệt đê mê, chối phới, mang lại cho anh hưng phấn. Ánh trăng đẹp bao nhiêu, cũng không say bằng ham muốn cháy bỏng. Ánh sao lóng lánh bao nhiêu, cũng không gợi tình bằng ánh mắt anh. Đêm đó, trong phòng làm việc của anh, chúng tôi làm sống lại một cuộc tình dữ dội. Khi tỉnh dậy, ánh mắt trời rạng rỡ tràn ngập không gian, tôi dùng cánh tay nhức mỏi sờ soạng xung quanh, không thấy anh. Xem ra anh đã được bệnh viện chăm sóc khá tốt, thuốc bổ chắc được truyền quá liều, suốt đêm qua không ngủ, vẫn có thể dậy sớm như vậy. Tôi mặc đồ, chải tóc rối tung, sắp đến bữa trưa, có lẽ lúc này mọi người trong công ty đã ở phòng ăn, không biết anh đang làm gì. Tôi lặng lẽ hé cửa phòng nghỉ, nhìn ra Lâm Quân Giật đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu. Vừa nhìn thấy anh, hạnh phúc dâng trào trong tôi. Tôi đi ra giọng nũng nịu. Em đói rồi. Anh lắc đầu ngượng nghịu mỉm cười. Đợi một chút, anh xong ngay. Vâng. Anh lại nhìn về phía sau tôi, lơ đãng hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Một giọng nói sau lưng tôi trả lời. À, không. Nghe giọng nói đó, một loạt tia chớp lóe trong đầu tôi, ngoảnh lại, nhìn thấy trưởng phòng kinh doanh và Triệu Thi Ngữ vừa được điều sang ban đối ngoại, đang ngồi trên salon, chăm chú xem tài liệu, sắc mặt thản nhiên như không, nhưng tôi nghĩ họ đã kiềm chế đến độ mặt co rúm. Tôi ngoái lại lườm Lâm Quân Giật, anh nhìn tôi cười âu yếm. Lâm Quân Giật đáng ghét, làm việc chẳng bao giờ để ý thời gian, anh không đói bụng, nhưng người khác phải ăn. Dường như nghe tiếng phản đối âm thầm của tôi, anh hắng giọng nói. Cứ vậy đi, chiều nay chuyển bảng giá cho tôi, ngày mai sẽ đồng bộ chỉnh giá. Thông báo cho phòng tài vụ, tuần sau tôi sẽ chuyển 30 triệu, ngoài phần thanh toán công trình, còn lại hoàn trả lại cho khách hàng. Hai người lập tức đứng dậy, Triệu Thi Ngữ đi gần tới cửa, quay lại nhìn tôi, cười nhếch mép. Phiền to rồi, với tốc độ lan truyền của tin đồn, chưa đến ngày mai, mọi người trong công ty sẽ biết. Tôi tức tối lườm thủ phạm. Anh không thể đến phòng họp được sao? Lâm Quân Giật đi đến gần, vén những sợi tóc mai trên trán tôi cười. Nếu anh đến phòng họp, em tỉnh lại không thấy anh thì sẽ thế nào? Tôi lườm anh. Trông bộ dạng của anh cứ như bao tình nhân là hãnh diện lắm. Hãnh diện hay không, còn phải xem người trên giường anh là ai. Anh vuốt ve mặt tôi, nụ cười từ miệng truyền đến đáy mắt. Em đói rồi, còn trêu em nữa. Em xuống trước đợi anh. Tôi quay người đi xa, vị ngọt ngào thấm tận đáy lòng, nụ cười không sao kiềm chế. Biết rõ, những lời đường mật của đàn ông là liều thuốc độc, tôi vẫn ngốc nghếch uống cạn. Anh đưa tôi đến một nhà hàng châu Âu yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ, chúng tôi cùng nghe nhạc, uống rượu vang, thưởng thức các món ăn. Nhấp một ngụm, rượu vang đỏ dính trên thành ly có màu thật đẹp, vị cay thấm vào đầu lưỡi, thấm vào lòng lịm say. Như nụ cười mê hồn của anh lúc này, khi lặng lẽ ngắm tôi, ánh mắt anh đầy mãn nguyện. 5 năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng những cử chỉ trên bàn ăn cũng mang phong cách thượng lưu. Không thể tìm thấy bóng dáng cậu bé cùng chơi với tôi thuở nào nữa. Thời gian đã thay đổi tất cả, chúng tôi không thể trở lại ngày xưa. Em không quên ăn cơm Tây phải không? Anh nhìn đĩa thịt bò bít tết vẫn còn nguyên của tôi, anh hỏi. hay mình đến quán khác? Không cần, tôi vội chuyển chủ đề. Em đang nghĩ tại sao nhất định lại phải trả tiền cho khách hàng, làm như thế công ty sẽ rất khó khăn. Anh nhìn ra xa tư lự nói. Thứ họ mua không phải là một món đồ mà là một ngôi nhà, có lẽ họ sẽ sống cả đời ở đó. Số tiền này đối với chúng ta chỉ là nhỏ, nhưng đối với họ có lẽ đó là khoản tích lũy cả đời. Thì ra anh không chỉ vì mục đích đầu tư, anh vất vả xây dựng những ngôi nhà, còn vì ước mơ của chúng tôi. Ước mơ, điều tôi đã vứt bỏ từ lâu, nhưng nó vẫn còn trong anh. Anh muốn cho họ điều kiện sống thoải mái nhất, một môi trường đẹp nhất, có thể hưởng thụ cuộc sống, để họ có cảm giác một gia đình đúng nghĩa, có phải không? Anh muốn mỗi ngày họ trở về nhà đều cảm thấy hạnh phúc. Muốn cảm nhận hương vị hạnh phúc thì sự thoải mái thôi chưa đủ. Đúng, cần có người chia sẻ. Anh bỏ dao dĩa xuống, nhìn tôi đầy mong đợi. Em bằng lòng không? Ngực chợt nóng bừng, tôi vội cúi đầu chăm chú ăn. Nếu không, nhìn vào ánh mắt có lửa của anh, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lao đến ôm anh. Đương nhiên tôi bằng lòng, nếu không nghe thấy những lời tương tự anh đã nói với Lâm Nhĩ Tích. Đã có người luôn ở bên chia sẻ thành công với anh. Nghe tôi nói thế, anh hạ giọng. Em cho là anh thành công sao? Không có được nụ cười của người mình yêu, anh chỉ có thất bại thôi. Miếng bít tết bỗng rất thơm, ánh đèn bỗng dịu hẳn, dù anh thay đổi bao nhiêu, xúc cảm vẫn như xưa. Đó là tình yêu, tôi ngẩng đầu định nói với anh. Em muốn chọn đời bên anh. Từng hồi chuông reo vang, anh liếc màn hình, do dự nhìn tôi. Thấy anh định tắt máy, tôi đoán ngay người gọi là ai. Anh nghe đi, nếu không cô ấy sẽ lo lắng. Anh chần chừ một lát rồi nhấn nút, do ngồi cách anh một đoạn, tôi không nghe rõ tiếng người đang gọi, chỉ thấy giọng anh ngần ngại. Xin lỗi, anh đang có việc, bây giờ không đi được. Được, nửa tiếng nữa anh đến. Nghe họ nói chuyện, lại nhớ tới nụ hôn của họ tối qua, nhớ tới cô gái đã âm thầm ở bên anh mọi lúc, niềm vui tái ngộ vừa lắng, tôi mới nhớ ra anh là Lâm Quân Giật, người đàn ông không cách nào nắm bắt được số mệnh mình. Anh cúp máy, hỏi tôi. Nghĩ gì vậy? Không có gì, tôi bỏ bít tết đầy miệng ăn ngấu nghiến. Anh đi đi, đừng để cô ấy chờ quá lâu. Bằng Vũ, chúng mình... Tôi nuốt hết thức ăn trong miệng, mỉm cười vui vẻ. Anh đã nói sẽ kết hôn với cô ấy. Hứa rồi, đừng hối hận. Anh không giữ tôi lại, nếu anh nói thêm một câu, có lẽ tôi sẽ bỏ lớp mặt nạ ngụy trang xuống. Nếu tôi nói một câu yêu anh sẽ giữ tôi lại. Nhưng tôi đã không nói, chỉ cười. Anh đi trước đi, em vẫn chưa no, ăn hết bít tết rồi em sẽ đi. Anh thanh toán, đứng dậy từ từ kéo ghế ra, chậm chậm đi khỏi phòng. Tất cả đều rất chậm, hình như đang chờ tôi giữ lại. Tôi ăn hết thức ăn trước mặt, cả phần anh để lại, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân trống rỗng, không thể lấp đầy. Với chiếc bánh mì ăn rời của anh, ấn vào miệng, nhưng phát hiện nó khô cứng như tim mình, không thể nuốt nổi. Tôi lau nước mắt, bíu vào bàn, cố đứng lên. Là một người lương thiện và vị tha quả không dễ. Viện vào cửa, tôi bước ra khỏi nhà hàng, nôn hết chỗ bánh mì vừa ăn. Tưởng là mình đã buông tay. Tưởng là không dùng tình yêu níu kéo là có thể khiến anh thanh thản ra đi. Không ngờ, trước mặt mình đã không còn đường đi nữa. Nhắm mắt dựa vào tường, tôi nhớ lại từng cảnh đêm qua, hơi sức trong người như bị rút cạn, chút sức lực cuối cùng để khóc cũng không còn. Anh tưởng em có thể tỏ ra can đảm hơn một chút. Giọng nói thản nhiên pha chút châm biếm chạm vào lòng tôi.